Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ là quen tay hay việc thôi. Thưa anh, đây thực sự không phải là quen tay hay việc. Anh thực sự có năng lực. Lúc đó tôi bất lực và chỉ có thể chọn một trong hai. Không ngờ rằng ngay khi anh lại có thể làm được cả mẹ và con đều bình an vô sự. Nữ bác sĩ rất ghen tị nói. Ninh Vũ Phi lau sạch tay và nói. Có lẽ tôi sinh ra để giao đứa trẻ cho người khác. Anh thuộc bệnh viện nào, tôi hy vọng có thể học hỏi từ anh. Tôi là bác sĩ của bệnh viện này. Tôi vừa ra khỏi phòng trưởng khoa. Anh là bác sĩ ở đây, có phải ở khoa sản không? Nữ bác sĩ hỏi tiếp. Nói sao nhỉ, việc học tôi khá phức tạp, ngoại khoa và y học cổ truyền đông y, thậm chí cả sản phụ khoa, tôi thấy mọi người ở quê đỡ đẻ nên cũng biết. Ninh Vũ Phi là một người nhân vật nhỏ, không ai trong 8 ngôi làng dưới núi không biết Ninh Vũ Phi, anh đã đỡ đẻ từ năm 15 tuổi. Không chỉ có thể đỡ đẻ, một số người trong thôn chăn nuôi đã không còn nữa, Ninh Vũ Phi vẫn có thể làm theo được. Dần dần, tiếng tăm của Ninh Vũ Phi lan rộng trong khoa sản, một bác sĩ rất trẻ và đẹp trai đã tìm đến bệnh viện. Đúng 10 giờ, Ninh Vũ Phi trở lại biệt thự, vệ sĩ ở cửa nói. Cậu chủ Ninh, anh có một bưu phẩm. Bưu phẩm nào, hình như tôi không có mua sắm trực tuyến, bưu phẩm từ đâu đến? Ninh Vũ Phi khó hiểu. Khi một gói hình vuông rơi trên mặt đất, Ninh Vũ Phi trước tiên cân nó rồi mang vào biệt thự, có thể là do ai đó gửi cho chính mình. Địa chỉ ở trên rất gần đây, nó được gửi từ một nơi chuyển phát nhanh trong thành phố, nhưng tiếc là không có tên. Xé bưu phẩm ra, có một thứ hình chữ nhật bên trong, và đó là một hộp trường sinh. Sao lại quay lại? Ninh Vũ Phi cầm hộp trường sinh hỏi. Anh cũng đưa mũi người thử, trên đó có mùi thơm của phụ nữ. Chẳng lẽ trước đó nó được giấu trong ngực phụ nữ? Anh cố gắng mở hộp nhưng vẫn không mở được, đó là hộp trường sinh đã bị người phụ nữ trước đó giật. Ninh Vũ Phi không hiểu tại sao hộp trường sinh lại trở về tay mình. Kỳ quái, sao lại thế này? Chiếc hộp này bí ẩn như vậy, bản thân Ninh Vũ Phi thật sự không biết nó đang cất giấu bí mật gì. Đột nhiên, Ninh Vũ Phi vung tay lên về phía trên, hai mũi kim sắc màu bạc bay ra. Đồng tử của người đeo mặt nạ trên lầu co rút nhanh chóng, sau đó cô ta né một cú lộn ngược bước vào phòng làm việc rồi trực tiếp rời đi. Muốn chạy à, tốc độ của Ninh Vũ Phi cũng rất nhanh, người đeo mặt nạ cũng không kém, nhón gót trên bãi cỏ cách đó 5-6 thước. Bán, người đeo mặt nạ quay đầu nhìn lại thì thấy ba cây kim bạc đang lao tới, buộc cô ta phải dừng lại và trốn. Còn đuổi theo, người đeo mặt nạ có chút bất lực, cô ta cũng không thể thoát khỏi Ninh Vũ Phi. Sau đó, với lợi thế địa hình phức tạp trong rừng, cô ta nghĩ như thế mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Ninh Vũ Phi. Hai người nhanh chóng biến mất vào rừng rậm, người đeo mặt nạ không biết rằng rừng rậm không thể cản trở Ninh Vũ Phi, ngược lại còn cản trở chính cô ta. Trong vài phút người đeo mặt nạ quay đầu nhìn lại và thấy rằng Ninh Vũ Phi đã biến mất. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó, đúng là rất khó. Ngay khi người đeo mặt nạ quay lại, cô ta đã sửng sốt, Ninh Vũ Phi không biết lúc nào đã đuổi kịp được cô ta. Này, này, ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng khi đến nhà người khác chứ, tại sao lại vội vàng chạy đi như thế? Ninh Vũ Phi cười nói. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, người đeo mặt nạ không nói chuyện vô nghĩa với Ninh Vũ Phi, bằng cả hai tay và sức mạnh, và tốc độ bắt nguồn từ đó, cô ta tấn công lại. Cách chương.